Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1862, chương 1858, diệt hết. Lôi Minh Long nhất co lại, để lôi ảnh điện chủ lực lượng rút lại một mảng lớn. Không có tinh thần pháp tướng cường hóa, liền chờ tại không có cánh chim, lực lượng căn bản không nổi lên được quá nhiều sóng gió. Làm sao lại tiến lên lôi ảnh điện chủ cảm giác lực lượng của mình bỗng nhiên biến mất, có một loại cảm giác trống rỗng hiện lên lên, càng nhiều vẫn là cảm giác bất lực, cho ta nằm phía dưới. Dịch Thiên Vân giết tới đây, phản chân đúng vậy hướng lôi ảnh điện chủ bên này đạp xuống tới. Ngũ sắc đế vương long vương giả uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, giây lát giữa ép tới lôi ảnh điện chủ thở không nổi. Một loại khó mà chống cự cảm giác từ nội tâm tuôn ra, nhớ ngày đó như vậy bất lực. Đó là đối mặt tinh đại sư cấp bậc trở lên mới có như thế cảm giác vô lực, nhưng trước mắt Dịch Thiên Vân chỉ có tinh đồ trung kỳ tu vi, liền để hắn sinh ra tinh đại sư chênh lệch cảm giác rồi. Lôi ảnh điện chủ không hề từ bỏ giãy giụa, quơ lấy lôi ảnh roi quất tới, ngăn cản Dịch Thiên Vân một cước này, nhưng áp chế đúng vậy áp chế. Dịch Thiên Vân nhất cước tốc độ càng nhanh, như là thần long bãi vĩ, hư không co lại mà xuống, cách thật dài khoảng cách nhất cước bổ phía dưới, đông. Lôi ảnh điện chủ bị nhất cước đáp lên dưới, đầu tính cả thân thể, đều bị nhất cước đè nát. Hóa thành một đoàn huyết vụ, linh hồn đều không có trốn tới. Như cũ bị một cước này đè phát nổ. Nhất cước miểu sát nhất điện chủ. Khủng bố như vậy, Dịch Thiên Vân tung bay rơi trên mặt đất. Đứng được vững vững vàng vàng. Không có chút nào nửa điểm tiêu hao. Đây chính là tinh thần pháp tướng chênh lệch. Đáng tiếc người vĩnh viễn sẽ không biết. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Phối hợp với điên cuồng hình thức, cộng thêm cái kia tinh thần pháp tướng, tăng gấp bội lực lượng trọn vẹn mạnh đạt 50 lần. Ngũ sắc đế vương long áp chế hiệu quả, cộng thêm bạo phát hiệu quả, song song điệp ra, tạo nên đúng vậy tuyệt đối nghiền ép lực lượng. Nhất là lôi ảnh điện chủ, thiếu đi lôi minh long gia trì, vậy thì yếu hơn nhiều lắm. Đây là Dịch Thiên Vân có thể nhẹ nhõm thắng phía dưới mấu chốt. Đều không cần hoa lực lượng quá nhiều, liền có thể nghiền ép lôi ảnh điện chủ đông đảo thủ vệ sợ hãi. Ngây ra như phỗng bên cạnh cung dương, đồng dạng như thế, lăng lăng nhìn lấy bên này. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc trước hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân khó mà đối kháng lôi ảnh điện chủ. Bây giờ lại là nhất cước miểu sát, ngay cả linh hồn cơ hội chạy trốn đều không có, liền bị nhất cước đạp phát nổ. Nhớ tới trước đó còn thuyết phục Dịch Thiên Vân chạy trốn, đó là cỡ nào buồn cười. Thành công công kích giết chết lôi ảnh điện chủ, thu hoạch được 12.000 điểm tinh có thể đáng, thu hoạch được lôi ảnh roi, hạ phẩm tinh vực cấp bảo vật, lôi minh long tinh, tam cấp. Một đồng lớn tinh năng giá trị vọt tới, đầy đủ hắn tăng lên tới tinh sư cấp bậc, phối hợp với gấp 12 lần điểm kinh nghiệm. Thăng cấp cũng không khó khăn, tương đối mà nói còn rất đơn giản, chủ yếu hắn hiện tại tạm thời không cần thăng cấp thứ gì. Nếu là có còn lại thần kỹ thăng cấp, thật đúng là cái không đáy, dù sao tất cả chỉ số đều chỉ dùng tinh năng đáng giá. Cái kia tiêu hao không thể nghi ngờ là càng nhiều, tuy nhiên loại này giản hóa vẫn là thật không tệ. Lôi minh long tinh, ngay cả cái đồ chơi này đều có thể có. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trong hòm item lôi minh long tinh sử dụng, chẳng lẽ chính mình liền nhiều một loại tinh thần pháp tướng lực lượng. Tuy nhiên phẩm cấp vẫn là quá thấp, coi như muốn cũng vô dụng. Chợt ánh mắt của hắn chuyển rời đến còn lại thủ vệ trên thân. Một đám thủ vệ thân thể run lên, đại bộ phận cầm trong tay vũ khí. Chỉ Dịch Thiên Vân run rẩy nói ra, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không tùy ý ngươi tùy ý sát hại. Bọn hắn cũng không nguyện ý thấp đầu. dù sao như thế nào cũng là một lần chết, tình nguyện liều chết một trận chiến dịch thiên vân không cùng bọn hắn rông dài. Cầm trong tay lôi ảnh roi, liền hướng bọn hắn bên kia phóng đi, một đường quét ngang, trường tiên chỗ rơi chỗ, thủ vệ nhau nhau bị một roi rút thành bánh thịt, ra tay 10 phần tàn nhẫn, hoàn toàn không có nửa điểm lưu thủ, cái này giết đến bọn hắn bốn phía chạy trốn. Ngay cả ngăn cản lực lượng đều không có, chẳng lẽ còn đần độn bị đánh hay sao? Nhưng mà bọn hắn tốc độ đều không dịch thiên vân nhanh, giây lát giữa liền đuổi kịp bọn hắn, sau đó tiến hành một trận vây quét. Tuy nhiên có chút thủ vệ ngạc nhiên phát hiện chính mình cũng không có bị công kích, có đến vài lần dịch thiên vân đi qua bọn hắn lúc đều không có tiến hành công kích, giống như là cố ý buông tha bọn hắn giống như. Yên tâm, ta sẽ chỉ sát người nơi này, sẽ không sát từ hạ giới đi lên. Dịch thiên vân âm thanh ở chỗ này truyền ra, để những cái kia ở chỗ này nhậm chức thủ vệ ngây ngần cả người nhìn kỹ. Thật đúng là như thế, không có bị giết, đều là từ hạ giới đi lên. Dịch thiên vân không giết bọn hắn vô cùng đơn giản, vốn là cùng căn sinh, cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt bọn hắn ở chỗ này nhậm chức, đơn giản đúng vậy muốn kiếm lấy điểm quân công mà thôi. Đến tại một số qua tải phách lối, quên chính mình là từ hạ giới đi lên, hắn đồng dạng cho tiêu diệt, tuy nhiên đại bộ phận đều là suy bụng ta ra bụng người. Đều không có quên chính mình là từ hạ giới đi lên, bởi vậy đều không có đối hạ giới tinh đồ động thủ. Hoặc là thái độ ác liệt cái gì, đều là thái độ phi thường hữu hảo, điểm ấy là Dịch Thiên Vân đợi tại cung điện lúc cẩn thận quan sát phát hiện tình huống. Dịch Thiên Vân tại đem bọn hắn đều cho diệt đi về sau, còn lại đám tiếp theo từ hạ giới đi lên thủ vệ, những thủ vệ này mặc dù không có bị sát, nhưng vẫn là run rẩy nói ra, đa tạ đại nhân ân không giết. Thế nhưng là chúng ta tuy nhiên không có việc gì, nhưng tiếp xuống nên làm cái gì? Điện chủ chết rồi, còn có các đại thủ vệ đều chết hết. Còn lại phía dưới bọn hắn là sống lấy, chỉ khi nào bên trên phái người xuống tới, vậy bọn hắn chẳng phải là sẽ xong đời. Mấu chốt là bọn hắn đều có nô lệ dấu ấn, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, hoặc là nói như thế nào đều chỉ có thể đợi ở trên trời cực tổ địa. Còn lại địa phương căn bản không có cách nào tiến về. Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn liếc mắt, lạnh nhạt nói, vô cùng đơn giản. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này nhậm chức, trước kia như thế nào, hiện tại liền như thế nào, khác biệt tại tại, không ai quản các ngươi. Nơi này tư nguyên, càng là từ các ngươi chính mình hưởng dụng, căn cứ ta trong mấy ngày qua quan sát, nơi này cơ bản cũng sẽ không có người nào tới đi. Bình thường đều là phái người tới, đưa đón người rời đi về sau, liền không có chuyện gì. Điểm ấy thật đúng là, bọn hắn đối mặt liếc mắt, sợ hãi trong lòng cảm giác dần dần bị đè xuống. Cái này lôi ảnh cung điện căn bản không có người nào tới quản lý, lúc đầu đều có lôi ảnh điện chủ làm quản lý, đương nhiên sẽ không phái người xuống tới tuần tra cái gì, căn bản không cần như thế, cho nên các ngươi liền an tâm ở chỗ này tu luyện, cùng thường ngày là được rồi. Chậm rãi kiếm lấy quân công, Dịch Thiên Vân cau mày đầu, đến tại nô lệ này dấu ấn tạm thời là giải không được, nô lệ dấu ấn tự nhiên không tốt giải. Cái này nhưng cần một đống lớn quân công mới có thể đổi lấy, bọn hắn ủ rũ, nô lệ này dấu ấn là một đại khúc mắc, khóa lại tự do của bọn hắn. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân nói tới tạm thời giải không được, đó là bởi vì hắn ở phương diện này cấp bậc quá thấp, nếu là tăng lên, chưa hẳn không giải được. Bất kể như thế nào, vừa rồi thật sự là quá hết giận, cuối cùng đem những tên kia cho tiêu diệt, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Không sai, thật sự là quá bị đè nén, bọn gia hỏa này không coi ai ra gì, càng là mặc kệ sống chết của chúng ta, vô luận chúng ta cố gắng thế nào, cũng không chiếm được bất luận cái gì thưởng thức, giết đến tốt. Sau này, nơi này liền xem như địa bàn của chúng ta. Từng cái nghĩ đến chính mình thu hoạch được tự do, chính là lộ ra nụ cười đến 166 tiểu thuyết đọc lưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.